Vạn yêu chi tổ, chương 117, trộm gà không được còn mất nắm thóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng bước chân dồn dập như bôn lôi vang lên, khiến toàn bộ ngọn núi đều kịch liệt chấn động. Chỉ nghe một tiếng cuồng thét mang theo phẫn nộ từ trên không trung truyền đến, một cái hắc sắc cự trảo cực lớn như ngọn núi, hướng vị trí Lý Thương Lan đang đứng ầm ầm vỗ xuống. Một trảo này nhanh như bôn lôi, khí thế như địa ngục, khi vỗ xuống tựa như Như Lai tông trưởng đem Tề Thiên Đại Thánh chấn áp dưới ngũ hành sơn. Lý Thương Lan trong nháy mắt liền bị vượn trảo bao trùm, phảng phất như bị đông cứng, dưới khí thế khủng bố đè xuống, căn bản không thở nổi. Hắc Vượn Vương gương mặt dữ tợn xuất hiện trước ngọn núi, mắt trợn tròn xoe, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thương Lan. Bên trong ánh mắt mang theo hào quang khát máu nồng đậm, tựa hồ muốn đem tên tu sĩ trước mắt này một trảo đập thành thịt vụn. Rầm rầm rầm, ngọn núi phía dưới tuy vô cùng hiểm trở nhưng dưới khí thế bá đạo của Hắc Vượn Vương tựa hồ như vô pháp ngăn trở, phát ra từng tiếng oanh minh đáng sợ kịch liệt lay động, từng khối đá không ngừng từ trên ngọn núi rớt xuống, dưới uy thế đáng sợ của vượn trảo, phảng phất như muốn triệt để sụp đổ. Hắc Vượn Vương đã đổi tới. Hừ, hỏa long cuồng loạn. Lý Thương Lan dù sao cũng không phải là tu sĩ bình thường, tu luyện mấy trăm năm, trên người sao có thể không có bảo bối ẩn giấu. Chứng kiến Hắc Vượn Vương hùng hổ mà đến, vượn trảo tựa như Thái Sơn áp đỉnh, khí thế bàng bạc làm cho người ta khó có thể chống cự, quả thực đáng sợ. Bất quá, hắn lại không một chút sợ hãi, chỉ là trên mặt mang theo một tia đau lòng, khẽ vỗ túi chữ vật lấy ra một tấm linh phù màu đỏ thẫm, chính là Trương Linh Phù hiếm thấy, bề mặt hiện đầy các loại phù văn thần bí. Lý Thương Lan nhanh chóng đem chân nguyên rót vào linh phù trong tay, linh phù lập tức hóa thành hư ảo, đồng thời một luồng khí tức đáng sợ cũng từ địa phương linh phù biến mất xông ra. Đằng đằng đằng, chỉ thấy trong nháy mắt liền xuất hiện một con hỏa long ba đầu thân dài khoảng 5-6 trượng, trên người liệt diễm vờn quanh tựa như toàn thân hỏa long đều do hỏa diễm hóa thành. Hỏa long ba đầu xuất hiện, lập tức uy áp cường hãn từ trong thân nó bạo dũng tràn ra, khiến không gian bốn phía liền có dấu hiệu vặn vẹo. Đáng tiếc chính là, đầu hỏa long này cũng không phải là chân long, nên trên người cũng không tỏa ra long uy vô thượng của long tộc chân chính. Đây chẳng qua là một đạo pháp thuật cường đại mà thôi. Dù vậy, khí tức từ trên người hỏa long tràn ra cũng không kém bất kỳ kết đan tu sĩ cường hãn nào. Hỏa long xuất hiện, long nhãn chừng lớn liền hướng vượn trảo trên đỉnh đầu, phát ra thanh âm long ngâm phẫn nộ khiến thiên địa chấn động, đồng thời hướng vượn trảo vọt tới. Rầm rầm rầm, Hắc Vượn Vương một trảo cơ hồ ngưng tụ toàn thân lực lượng tựa muốn đem Lý Thương Lan triệt để diệt sát, đối với kết đan tu sĩ sinh ra uy hiếp nồng đậm. Còn hỏa long ba đầu, mỗi một đầu đều ẩn ẩn lực lượng kết đan tu sĩ khủng bố, cùng lúc đồng thời đâm vào vượn trảo trên không trung. Lập tức từng tiếng nổ rung trời liên tiếp vang lên, Hắc Viên Vương viên trảo liền bị oanh kích lui lại, mà ba đầu hỏa long cũng bị lực lượng ẩn trong viên trảo ép xuống, trong nháy mắt liền đình chỉ hướng lên, hỏa diễm trên thân rồng vốn nồng đậm cũng nhanh chóng trở nên ảm đạm, thân hình tán loạn không ít từ trên không trung rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đuôi rồng đảo qua ngọn núi, lập tức toàn bộ đỉnh núi đều bị hỏa diễm trên thân hỏa long tràn ra hòa tan. Rầm rầm rầm, Hắc Viên Vương cũng ngay lập tức thu hồi viên trảo, chỉ thấy lúc này, lông mao bao phủ viên trảo bị thiêu hủy một mảng lớn, biến thành cháy đen, hiển nhiên, trong lúc va chạm với hỏa long hắn cũng ăn phải thiệt thòi không nhỏ. Mỹ Đỗ Toa, ngươi không cần phải sợ, có lão Hắc ta ở đây, tên tu sĩ hèn hạ này tuyệt đối không có khả năng thương tổn ngươi. Hắc Viên Vương nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa toét miệng rộng ra nhe răng cười, khí tức sắc bén trên thân trong nháy mắt liền tập trung vào Lý Thương Lan. Tên tu sĩ này tuyệt đối không thể để cho hắn rời đi. Mỹ Đỗ Toa chứng kiến Hắc Viên Vương đến, trong mắt lạnh như băng, nhìn Lý Thương Lan lạnh giọng nói ra. Nàng hận hận Lý Thương Lan hèn hạ vô sỉ, thừa dịp thời điểm nàng độ kiếp suy yếu, liền nấp sau lưng cho nàng một kích chí mạng. Nếu không phải tự thân nàng nội tình thâm hậu, chỉ sợ sẽ thân vẫn tại chỗ, hơn nữa, tại thời điểm suy yếu, công kích cường đại của Lý Thương Lan khiến nàng phải cường ngạnh vận dụng yêu nguyên, tựa hồ đã bị tổn hại đến căn cơ. Lúc trước nàng cùng Lý Thương Lan đối chiến, chỉ dựa vào một thân ngạo khí cố gắng duy trì, bởi nàng hoàn toàn biết rõ, nam man yêu thú, kể cả vị kia, sẽ không nhìn nàng vẫn lạc trong tay tên tu sĩ này. Thẳng đến khi Hắc Viên Vương tới, Mỹ Đỗ Toa mới chính thức buông lỏng, lúc này cơ thể cũng bắt đầu có dấu hiệu suy yếu mãnh liệt tựa muốn hôn mê. Không sai, dám tới nam man hành hung, thật cho là nam man yêu tộc ta là ngồi không hay sao? Nói cho ngươi biết, lão kim ta nếu hôm nay để cho ngươi chạy thoát từ nay sẽ tự nguyện ăn chay. Hừ, một đạo kim quang nhanh chóng tuyệt luân, mang theo vô số đạo tàn ảnh ầm ầm rơi xuống ngọn núi, bao vây hướng đông Lý Thương Lan, không phải ai khác mà chính là Hoàng Kim Sư Vương. Lúc này, cái đầu sư tràn ra khí tức viễn cổ mênh mang, nhìn chằm chằm Lý Thương Lan, nhãn quang dị thường lạnh băng. Không tốt, Nam Man yêu thú vương giả càng lúc càng nhiều. Mỹ Đỗ Toa thực lực cũng nằm ngoài dự tính, lần này chỉ sợ không có biện pháp cướp lấy nội đan của ả, hiện tại bảo mệnh vẫn là quan trọng hơn, tranh thủ thời gian phải nhanh chóng rời đi, bằng không, rất có thể ta thật sự sẽ vẫn lạc tại đây. Lý Thương Lan nhìn thấy tình huống hiện tại, lại cảm nhận được tại những phương hướng khác có vài cổ khí tức cường hãn đang nhanh chóng tiến tới địa phương này. Biết rõ, lần này đã triệt để kinh động toàn bộ Nam Man, chọc giận tất cả Nam Man yêu thú. Chỉ sợ nếu chậm thêm một nhịp, sẽ không kịp rời khỏi đây nữa. Lý Thương Lan dù sao cũng là cáo già thành tinh, nhìn thấy dự tính không thành, liền quyết định thật nhanh, trong tay hào quang lóe lên, kiện linh thuyền trắng tinh phi vân thuyền liền xuất hiện trên đỉnh đầu, thân hình hắn di động một cái, đã xuất hiện bên trên linh thuyền. Phù vân thuyền phát ra bạch quang, thân thuyền vừa động tựa muốn từ hướng nam bên cạnh phá vòng vây mà đi. Muốn chạy trốn, lưu lại cho bổn vương, yêu vụ nhận chém chém chém chém. Tự lúc Lý Thương Lan muốn từ hướng nam chạy trốn thục mạng, một tiếng nói tràn ngập khí phách lãnh ngạo đồng thời xuất hiện trong thiên địa. Chỉ thấy, một chuôi tàn nguyệt đen kịt kéo lê từng đạo hắc quang, so với tia chớp còn nhanh hơn vài phần, nặng nề hướng phương vị Lý Thương Lan chút xuống như mưa. Lý Thương Lan trong nội tâm không khỏi điên cuồng báo hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như ý kim chuyên, ngự trừ vạn lực. Ngăn cản cho ta, chấm chấm chấm, một tiếng gào to trong tay Lý Thương Lan, như ý kim chuyên chuyển động quay tròn bay lên, hiện ra trận trận kim quang, trong nháy mắt biến thành cự đại vô cùng, tựa như một cái mặt thuẫn cùng dạng, chắn ở phía trước linh thuyền. Đương đương đương, yêu vụ nhận mang theo khí thế hung mãnh oanh tạc lên mặt thuẫn, đao khí sắc bén tựa như đem mặt thuẫn chém đôi, bất quá, như ý kim chuyên dù sao cũng là bản mệnh pháp bảo do Lý Thương Lan luyện chế, luận uy lực tuyệt đối không phải pháp bảo bình thường có khả năng so sánh, càng không phải yêu vụ nhận hiện tại có thể phá hư. Có điều yêu vụ nhận có đại lượng yêu nguyên gia trì, trong nháy mắt liền đem linh thuyền Lý Thương Lan ngăn chặn lại giữa không trung. Rầm rầm rầm, trong tiếng bước chân dồn dập chỉ thấy một đầu hắc hổ cao chừng 5 trượng trong nháy mắt xuất hiện ở hướng nam. Trên thân hắc hổ lúc này tràn ra khí tức vô thượng bá đạo, giống như thủy triều, hướng Lý Thương Lan ầm ầm áp tới. Đầu hắc hổ mới xuất hiện này, chính là Đế Thích Thiên đuổi tới. Hơn nữa tại đây siết chặt vòng vây phía nam, phá vỡ ý đồ chạy trốn của Lý Thương Lan. Đã đến Nam Man, vậy hãy ở lại chỗ này đi. Một tiếng kêu thanh minh cao vút vang lên, chỉ thấy bốn phía trên không trung, một đám minh nha đen kịt đang nhanh chóng bao trùm cả bầu trời. Chính giữa là hai đầu đại bạch hạc và minh nha vương đang lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới. Đàn đính hạc vương cùng minh nha vương cũng đã đuổi tới, phong tỏa hết bầu trời. Trong lúc nhất thời, từ trên trời xuống dưới đất Nam Man yêu thú đã triệt để đem Lý Thương Lan vây khốn lại, phong tỏa bốn phía theo đám người Đế Thích Thiên tán ra trận trận khí tức cường hãn tựa như thủy hướng phương vị Lý Thương Lan áp tới. Không tốt, lần này chỉ sợ trộm gà không được còn mất thêm nắm thóc. Nhìn chư yêu thú nghiêm mật phong tỏa bốn phía, Lý Thương Lan đứng trên phù vân thuyền hiện lên một tia cười khổ. Hắn biết rõ, nếu muốn thoát đi, không có một phen kịch chiến, liền không thể nào. Ha ha ha, Lý Thương Lan nhìn thoáng qua chư yêu thú chung quanh, cảm nhận được trên người bọn hắn tràn ra khí thế bàng bạc, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, thần sắc khinh thường nói. Chẳng lẽ Nam Man các ngươi nhiều yêu thú như vậy, lại tính toán muốn vây công ta, đừng quên, hiện tại nhân tộc chính là chúa tể thiên địa, các ngươi huy hoàng yêu tộc đã sớm thành quá khứ. Nếu như ta chết, Nam Man các ngươi chỉ sợ cũng lọt vào tai họa ngập đầu đi à, trong tiếng nói mang theo một tia nhắc nhở lẫn uy hiếp. Dùng tình cảnh yêu tộc để uy hiếp, trên mặt Lý Thương Lan thoạt nhìn vô cùng chấn định bất quá, trong lòng hắn nghĩ như thế nào, cũng không phải người ngoài có thể biết. Hừ, Nam Man ta có hay không tai họa ngập đầu, cũng không phải do ngươi tính, không quản ngươi nói gì đi nữa, hôm nay, ngươi đừng mơ tưởng chạy thoát. Yêu tộc ta tuyệt không phải mặc cho đám tu sĩ các ngươi khi dễ mà nhu nhược không dám phản kháng. Mặc ngươi khua môi múa mép như thế nào, cũng tuyệt đối không dao động quyết tâm giết ngươi của chúng ta. Ngươi chính là kẻ đáng chết, Đế Thích Thiên nghe xong, liền khinh thường nói. Từng một kiếp làm người, hắn đối với bản tính nhân loại quá mức minh bạch. Không sai, lần này lão hắc ta, nhất định phải đập chết ngươi. Hắc viên vương thanh âm như sấm, không che giấu chút nào ý niệm muốn đem Lý Thương Lan diệt sát. Cách chương.